Chương 1700, Hồ Cạ nhân tuyển, dã mã nạ cạ cửa hàng bán hoa. Tác giả đánh nhầm số C thôi, nội dung vẫn tiếp gặp qua Ngưu Xoa, thế nhưng ngươi gặp qua Lưu Húc Ngưu Xoa như vậy sao cần dùng đến đều học xong, không dùng được đều nhớ. Kỳ thực Lưu Húc cũng không có thể nói đều học xong, dù sao những thứ này uy lực ít nhất đều là cấp nhẫn thuật, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể học được bất quá đều nhớ ngược lại thật, hiện tại không có học được, sau này trở về chậm rãi học luôn có thể học được, không phải đem được rồi, chuyện lần này, coi là ta thiếu ngươi một lần. Lưu Húc đối với hứa hẹn tuy là thấy cũng không nặng, thế nhưng người mời hắn một thước, hắn còn người một trượng, nếu xả rủ Tô Bỉ lấy quốc sĩ đợi hắn, cái kia Lưu Húc chắc chắn sẽ không để đệ tam lão đầu thao toái liêu tâm cổ nổ hạ bị ạ cắt sủ kỳ hoặc là cái gì khác người hủy diệt. Xả rủ Tô Bỉ há miệng, dường như muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng cũng không thể nói ra cửa. Hắn chính là tại nhận giới sở hữu uy danh hiển hách tối cường hồ cả, quá khứ đều là hắn hứa hẹn người khác. Không ngờ tới bây giờ lại bị Lưu Húc một cái dưới đại tiểu hài dám thối hò hét nói thiếu mình một lần. Xa dù tổ bị cảm giác cái này phong cách vẽ hình như là ở đâu có vấn đề. Ngươi đều nhớ xa dù tổ bị bỏ quên Lưu Húc trong miệng có thể sử dụng đều học xong. Thế nhưng coi như là toàn bộ nhớ kỹ cũng để cho hắn cảm giác trái tim lậu nhảy. Lưu Húc ngoài dự đoán của mọi người sức chiến đấu đã để xa dù tổ bị giật mình. Thế nhưng để hắn càng im lặng là Lưu Húc cái kêu biến thái ngộ tính. Nhất định chính là bật học nha phải biết rằng rất nhiều nhận thuật nhưng là cũng không thể bị nhớ kỹ, nếu như không thể trước tiên thông hiểu đạo lý, mạnh mẽ ký ức nhưng là sẽ thương tổn não bộ, đây cũng là phòng ngừa bí thuật tiết lộ ra ngoài một trong thủ đoạn, đây cũng là gián điệp lấy trộm bí thuật đều sẽ liền nì giả quyển trục cùng nhau đánh cắp, mà không phải dùng sao chụp thuật các loại pháp thuật hoặc là mạnh mẽ ký ức ở trong óc nguyên nhân. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế nếu như không có nhớ kỹ? Ta sẽ bỏ qua học tập cấp nhận thuật cơ hội. Lưu Húc lời nói trực tiếp để xạ rủ tổ bỉ có một loại liên tục bị cấp nhận thuật công kích được cảm giác. Nếu như hắn là Orochimaru, lúc này nhất định sẽ đào ra Lưu Húc đầu, nghiên cứu một chút hắn đại não cấu tạo. Ngươi nếu không nguyện ý làm hổ cả, cái kia hổ cả vị chuyển cho người nào, ngươi giúp ta cầm chủ ý, dù sao người nào kế thừa hổ cả vị nhưng là quan hệ đến cổ nổ hạ căn bản. Xạ rủ tổ bỉ mặc dù tâm lý lại làm sao không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng sự thực mở ở trước mắt. Từ không thể không tin, bởi vì tựa như Lưu Húc nói như vậy, không có ai bao quát xả rủ tổ bỉ chính mình tại bên trong, có thể đối diện với mấy cái nệ cấp nhận thuật mà không động tâm. Cái này tốt nói, bao ở trên người ta. Lưu Húc vô gò đồng đảo cửa cam đoan, nhiệm kỳ kế hổ cả nhân tuyển, ngoại trừ xù nạ còn có thể là ai coi như cuối cùng muốn kế nhiệm hổ cả vị, đó cũng là sự tình từ nay về sau. Lưu Húc có thể không nghĩ là nhanh như thế liền đi lên trước đài, bằng không làm sao còn giả heo ăn thịt hổ một cái hổ cả. Coi như thực sự là từ một con heo tới đảm nhiệm, cũng không có ai dám khinh thị. Lại nói, Lưu Húc thực lực tuy mạnh, nhưng là muốn quét ngang cả cái thế giới, còn lực không hề bắt, quá kiêu căng một phần vạn bị địch nhân phía sau hại ngầm làm sao bây giờ tiện nghi của hắn lao tử, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ liền tuyệt đối là một cái ví dụ tốt nhất. Cái gì thiên đố anh tài, tráng niên mất sớm, nguyên nhân cuối cùng, còn không phải là bởi vì nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ quá chiêu diêu, lấy tia chớp màu vàng lớn lối như vậy tên hiệu. Kết quả cuối cùng bị người cho rõ ràng lắm tử. Xạ dù tổ bị thấy Lưu Húc không có khước từ, mà là sảng khoái bằng lòng, coi như là thả lỏng một hơi, mà hắn khiêm tốn tác phong làm việc cũng để cho xạ dù tổ bị cảm thấy cực kỳ vui mừng. Tại hắn tuổi như vậy, ủng có đáng sợ như vậy thực lực, nhưng là đối ngoại lại bất hiển sơn lộ thủy. Đây là đáng sợ dường nào ẩn nhận A Lưu Húc cuối cùng hướng về phía xạ dù tổ bị gật đầu, sau đó xoay người ly khai hổ cả phòng làm việc. Bên cửa sổ. Xạ dù tổ bị nhìn Lưu Húc đi xa bóng lưng, nhịn không được cảm khái nói, miễn là hắn thật mang trong lo nở dê cổ nổ hạ, cái kia tương lai cổ nổ hạ tuyệt đối là uy lâm toàn bộ năm nước lớn siêu cấp tồn tại. Lại thấy khói bếp mọc lên, mộ sát chiếu đại địa Lưu Húc hát thập niên 80 lưu hành ca khúc, đi ra hổ cả đại lâu. Hắn lọt vào trong tầm mắt sở kiến, trước mắt khắp nơi đều là từng sợi khói bếp ở lượn lờ phiêu đãng. Lúc này chính là giờ cơm. Lưu Húc tùy tiện tìm một cửa tiệm, tế điện ngũ tặng miếu, hắn không thiếu tiền. Tự nhiên không cần giống như nguyên tắc nạ rủ tổ giống nhau, cũng không có việc gì đều ở nhà ăn mì ăn liền, muốn không phải có kiểu vĩ cái năng lượng này cung cấp trang bị, nạ rủ tổ xác định vững chắc dinh dưỡng không đầy đủ. Ăn cơm, Lưu Húc kế hoạch buổi tối bắt để rèm sự tình, mà nam nhân muốn cùng nữ nhân ngủ, một ít cần thiết sơ kỳ công tác chuẩn bị là cần thiết, tỉ như nhẫn kim cương, ạ giả cả, rượu đỏ, đặt phòng gian các loại giả mạ nạ cả cửa hàng bán hoa. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Có làm ăn đương nhiên chiếu cố mình người. Dạ mã nạ cả ý nổ trong nhà là mở tiệm hoa, tuy là còn tại nhẫn giả trường học tập, thế nhưng nàng thường tại gia coi chừng cửa hàng bán hoa, mà dạ mã nạ cả ý nổ hứng thú cũng chính là hoa nghệ. Y nổ lưu húc cười hô. Nạ dù tổ quân lúc đầu hiểu xỉu dạ mà nạ cả y nổ lập tức tinh thần tỉnh táo. Sát hoạch thế nào lưu húc hỏi. Đương nhiên là thuận lợi tốt nghiệp. Dạ mà nạ cả y nổ mặc dù không bằng hạ dù nổ xả cụ dạ cái này học bá, nhưng dầu gì cũng là một cái học sinh xuất sắc. Chúc mừng ngươi từ hôm nay bắt đầu vinh quang trở thành một danh cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn. Lưu húc nhìn dàn trồng hoa liếc mắt, ồ, được rồi, ta muốn mua một bó hoa bách hợp. Nhân gia thích mân tôi lạp dạ mạ nạ cả y nổ khuôn mặt đỏ lên, kỳ thực, ngươi không cần tiễn ta hoa. Ai nói mua hoa là đưa cho ngươi? Lưu húc khỏe miệng giật một cái, cô nương này chính mình cảm giác cũng thật tốt quá a, ta là chuẩn bị đưa cho một người bạn, nàng bị thương. Lưu húc không có nói sai, hắn có thể 100% bảo đảm, hệ rèm đêm nay sẽ thụ thương, nhưng lại sẽ đổ máu, cho nên Lưu húc chỉ là sự tình trước giờ nói ra mà thôi, mà cũng không phải lừa dối dạ mạ nạ cả y nổ. Ồ! Đúng như vậy á, dạ mạ nạ cả y nổ mặt càng đỏ hơn, đại khái là vì mình tự mình đa tình. Mua một bó tượng trưng thuần khiết gì cô, Lưu húc lại cùng dạ mạ nạ cả y nổ âu yếm nửa ngày, lúc này mới thuận lợi thoát thân, ly khai dạ mạ nạ cả cửa hàng bán hoa. P khắc, ạ dạ cả không lấy tiền, ạ dạ cả không lấy tiền, ạ dạ cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.